Thông Thiên Đại Thánh, chương 1376. Ngoài dự đoán mọi người vương xà, góc truyện audio.com. Thế nhưng loại tác dụng hấp thu kiếp phong này, sau đó gia tăng chuyển hóa trở thành lực lượng của mình cũng là có hạn. Ngay từ đầu còn tốt, Lưỡng Nghi Vi Trần trận thành công làm được điểm này. Lực phòng ngự đại tăng, thế nhưng thời gian từng chút trôi qua, kiếp phong càng lúc càng lợi hại, dĩ nhiên đã vượt qua phòng ngự cực hạn của Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Có vài lần thiếu chút nữa đem trận nhãn của nó bạo khai, cũng may bên người Chu Báo có Định Phong Châu bằng không, Lưỡng Nghi Vi Trần trận hiện tại cũng sẽ bị tổn thương. Thời gian, cường độ, hai cái này là then chốt. Lúc này Chu Báo đã híp mắt lại, thời gian một ngày một đêm, hắn đã tìm được nhược điểm của Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Kỳ thực không phải Lưỡng Nghi Vi Trần trận tiêu hóa không được. Nhiều kiếp phong như vậy, mà còn là tần suất rất cao, hầu như không chút nào gián đoạn, đồng thời càng ngày càng mạnh, Lưỡng Nghi Vi Trần trận tuy rằng thần diệu thế nhưng tiêu hóa những kiếp phong này cũng là cần thời gian. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, như vậy, Lưỡng Nghi Vi Trần trận có thể tiêu hóa toàn bộ kiếp phong. Đây là kết luận hắn tổn thất 31 viên Định Phong Châu cho ra được. Ra đi, thời gian chi luân. Thấy rõ điểm này, Chu Báo không chút do dự từ trong Bích Lạc Đại Thế Giới rút ra thời gian chi luân. Thời gian chi luân, tại Bích Lạc Đại Thế Giới có thể nói là một cái tiên khí sánh ngang tạo hóa ngọc điệp, bởi vì nó phân biệt pháp lệ cực mạnh trong Bích Lạc Đại Thế Giới, thời gian pháp lệ. Trên thực tế, tại nắm giữ thời gian chi luân so với tạo hóa ngọc điệp còn muốn mạnh hơn. Hiện tại Chu Báo đem tiên khí này phóng xuất chính là vì khống chế thời gian kiếp phong trong Lưỡng Nghi Vi Trần trận, kết quả tựa hồ rất có hiệu quả. Đây là có chuyện gì? Những đại đế đang ngầm rình coi kia tuy rằng không thấy rõ sự tình sản sinh trong Lưỡng Nghi Vi Trần trận, thế nhưng tình huống ngoài trận kiếp phong cũng bị mọi người thấy rõ. Trải qua một ngày một đêm, kiếp phong đã hoàn toàn đem Lưỡng Nghi Vi Trần trận bao vây, hiện tại bọn họ ngay cả không nhận ra được Lưỡng Nghi Vi Trần trận, chỉ có thể thấy càng lúc càng cường đại, đã có thể xưng được kiếp phong không bờ bến hình thành hình cầu. Kiếp số này quá lớn, quá kinh khủng, hắn sao có thể kiên trì đến bây giờ, uy lực Lưỡng Nghi Vi Trần trận thực lợi hại như vậy sao? Ngày thứ ba, nhìn kiếp phong dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, trong lòng mọi người khiếp sợ thầm nghĩ. Lưỡng Nghi Vi Trần trận công năng thật cường đại như vậy sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Đối với Chu Báo hiện tại mà nói, đây kỳ thực không phải vấn đề, mà là một chuyện thực. Chỉ cần thời gian cho phép, uy lực Lưỡng Nghi Vi Trần trận chính là vô hạn. Thấy thủ đoạn của mình có hiệu quả, trong lòng Chu Báo đại định, tuy rằng hắn cũng biết tình huống không có khả năng thuận lợi như vậy nữa. Tuy rằng bản thân chuẩn bị thập phần đầy đủ thế nhưng đối mặt thiên kiếp đã vượt qua khống chế như vậy, hắn cũng không có lòng tin. Bởi vì hắn tại ngày thứ bảy đã cảm giác được chính mình cầm giữ thời gian chi luân có chút lực bất tòng tâm. Đây là từ lúc thời gian chi luân giáng sinh tới nay, lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Bản tôn và tam đại nguyên thần sắc mặt đều khó coi, bọn họ hợp lực cầm giữ thời gian chi luân, cẩn thận điều hành tỷ lệ thời gian. Hiện tại, hắn đã tìm đến quy luật tốc độ thời gian trôi thuận lợi. Góc truyện audio.com, nhất thế nhưng hắn phát hiện chính mình có chút chi trì không được. Vô luận thể lực hay là pháp lực, cứ tiếp tục như vậy không được a. Đệ nhị kiếp kiếp phong đã khiến ta xuất ra toàn bộ tích lũy. Lúc này kiếp phong rõ ràng so với kiếp hỏa mạnh hơn mấy lần, như vậy, đệ tam kiếp kiếp lôi khẳng định so với kiếp phong càng mạnh hơn, lẽ nào thật phải đem Hắc Chân Châu Hào lấy ra sao? Chí tôn tiên khí Hắc Chân Châu Hào là con bài chưa lật cuối cùng của hắn, cũng là con bài chưa lật mạnh nhất. Có trời mới biết trong thiên kiếp này có phải là có thể chống đỡ. Lần nhân tiên kiếp trước hắn chỉ dựa vào phân nửa Lưỡng Nghi Vi Trần trận khuyết thiếu liền chống đỡ được. Còn đem tiên giới thông đạo thoáng mở ra, thế nhưng lúc này thần tiên kiếp tựa hồ không liên quan đến sự tình hư không vũ trụ. Tất cả đều sản sinh tại một mảnh hư không cách thiên giới đại thế giới không xa, bị hạn định nghiêm ngặt tại một quy mô cực nhỏ. Lực phá hoại là nhỏ thế nhưng uy lực thiên kiếp cũng tập trung vô số lần, chỉ là nhằm vào một mình hắn. Chu Báo chớ nên nghĩ nhiều như vậy, dụng tâm đem kiếp phong vượt qua đi. Về phần kiếp lôi tiếp theo ngươi sẽ không cần lo lắng. Vương xà, Chu Báo đang ở trong hắc ám, ánh mắt mạnh mẽ chợt lóe, nét mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể? Đúng vậy, điều này sao có thể? Dưới kiếp phong cuồng bạo bao phủ, bao vây trong Lưỡng Nghi Vi Trần trận tại thời gian chi luân cầm giữ, vương xà dĩ nhiên có thể đem thần niệm của mình đưa qua, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đọc truyện kiếm hiệp, đây thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của vương xà, hắn hiểu rất rõ, mượn một lần hư không lôi kiếp trước hắn cùng với Tống Tử Phật cùng nhau đạt được nhân tiên cảnh giới, chiến lực có thể so với thần tiên. Thế nhưng cũng chỉ là gần được mà thôi. Trong mấy năm này rốt cuộc có kỳ duyên gì, có đề thăng gì, nhiều nhất cũng chỉ là tiến vào thần tiên cảnh giới, đừng nói là thần tiên cảnh giới, coi như là địa tiên cảnh giới cũng không thể đem thần niệm của mình phòng nhập tầng tầng lưỡng nghi vi trần trận này. Bất quá hiện tại, sự thực bày ở trước mặt hắn, vương xa thực sự là không biết dùng thủ đoạn gì, đem thần niệm phóng nhập lưỡng nghi vi trần trận còn không chịu ảnh hưởng thời gian chi luân cùng hắn giao lưu. Ngươi chỉ cần tận lực vượt qua kiếp phong là được, kiếp lôi phía dưới ta tự có thể giúp ngươi vượt qua. Ngươi sẽ không đùa giỡn ta chứ? Ánh mắt Chu Báo chớp động vài cái. Ngươi đến tột cùng có phải là vương xà không? Quả thực loại sự tình quỷ dị này để trong lòng Chu Báo đầy nghi vấn. Nếu như người này không phải vương xà, mà là một kẻ muốn giết chết mình giống thiên cơ đại đế, xuyên thấu qua cái gì quân thiên tiên khí thần diệu làm ra hiệu quả, bản thân thật ngu ngốc nghe lời, vận dụng lực lượng, vượt qua kiếp phong, cuối cùng, lại bị kiếp lôi đánh chết, vậy chẳng phải là quá bi ai? Hừ, tiểu tử hắn không lừa ngươi, phía dưới kiếp lôi đối với hắn quả thực có tác dụng lớn. Ngay khi Chu Báo kinh nghi bất định, quỷ oa oa cho hắn một châm cường tâm. Bất quá sắc mặt quỷ oa oa cũng đồng dạng cực kỳ cổ quái. Sao ngươi biết kiếp lôi đối với hắn có đại dụng, đến tột cùng sản sinh chuyện gì? Chu Báo đồng dạng đầy nghi hoặc tựa hồ, bản thân bị vây trong mê cung. Không có gì, nếu ta đoán không sai, thằng nhãi này được xà đạo nhân truyền thừa. Là... Góc truyện audio.com, một thiên tiên cổ xưa, được rồi, không nên hỏi, có chuyện gì, chờ ngươi vượt qua thần tiên kiếp lại nói. Quỷ oa oa lúc này có vẻ có chút không kiên nhẫn, giống như tự hỏi cái gì. Vương xà, xà đạo nhân, thiên tiên từ xưa, đây là cái gì a? Chu Báo chỉ cảm thấy chính mình hiện tại một đầu mơ hồ. Bất quá, có quỷ oa oa nói, hắn cũng an tâm rất nhiều, tâm tình thả lỏng, đối với thời gian chi luân và lưỡng nghi vi trần trận cầm giữ lại dễ dàng hơn rất nhiều. Hữu kinh vô hiểm chống đỡ qua kiếp phong, cuối cùng, 10 ngày sau, kiếp phong hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một lũ chui vào một khỏa thượng phẩm tiên khí cấp định phong châu còn lại. Chính như vương xà nói, kiếp lôi kia cũng không có tạo thành bất cứ nguy hiểm gì cho hắn. Ngay khi kiếp phong sắp biến mất, một khỏa kim sắc hạt châu thập phần đột ngột hiện ra tại lưỡng nghi vi trần trận. Khi hạt châu thần bí này tác dụng liền hứng lấy toàn bộ kiếp lôi có thể so với địa tiên kiếp, dĩ nhiên toàn bộ bị hạt châu này hấp thu. Cuối cùng cũng chỉ là còn lại một bộ phận tinh hoa phóng xuất ra. Cùng tinh hoa kiếp phong trong định phong châu và tinh hoa kiếp hỏa trong đại tiêu dong thuật tương xúc trực tiếp rèn đúc nhục thân thần hồn của Chu Báo. Cuối cùng tròn 10 ngày. 10 ngày sau Chu Báo tu thành thần tiên cảnh giới, thu hồi lưỡng nghi vi trần trận, mang theo vẻ mặt thỏa mãn, tươi cười rời khỏi phiến hư không này, người xem đều là kinh ngạc lớn. Bất quá, đây chỉ là hắn biểu thị trước mặt người khác. Sự tình, hắn vừa ra khỏi lưỡng nghi vi trần trận, tạo hóa đồng tử, vương xà và huyền quy thiên quân ba người từ xa xem náo nhiệt, vận dụng chư thiên vạn giới phá vỡ tầng tầng không gian, biến mất tại thần niệm của mọi người. Cảm giác bàng bạc lại một lần nữa hiện ra, đã ở trong một phiền hư không yên tĩnh vô cùng. Tiểu tử, đem chúng ta đến đây làm cái gì, định sát nhân đoạt bảo sao? Vương xà cười nói, ta cũng không có bản lĩnh kia, chỉ là không muốn để bọn người ngầm rình coi kia thôi. Chu Báo thản nhiên cười. Hiện tại, chúng ta nói chuyện, nên như thế nào để đem Tống Tử Phật cứu ra? Thấy Chu Báo đem ánh mắt nhìn phía hắn, vương xà lập tức vẻ mặt sắc. Không nên nhìn ta Chu Báo, sở dĩ ta có thể giúp ngươi tất cả đều dựa vào khỏa cổn lôi châu này. Cổn lôi châu này tuy rằng là một kiện quân thiên tiên khí thế nhưng đã hư hao nghiêm trọng, ngay cả khí linh cũng không có, nguyên bản chỉ còn lại một đoạn thần niệm nhỏ mà thôi. Lôi kiếp của ngươi vừa mới giúp nó tạo ra khí linh, còn cần rất nhiều thời gian, mới có thể lớn lên. Không thể nào, vậy thần niệm của ngươi làm sao thấu nhập lưỡng nghi vi trần trận? Đây là công hiệu của cổn lôi châu, ta cũng không rõ ràng lắm. Vương xà càng cười khổ không thôi. Món đồ này đến tột cùng dùng như thế nào ta đến bây giờ còn không có tìm hiểu ra được. Do đó, ngươi hỏi ta ta cũng vô pháp giải thích. Sự tình cứu Tống Tử Phật cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, ngươi hiện tại đã tu thành thần tiên, chiến lực cũng đại tăng, nghĩ đến, làm chuyện này hẳn là sẽ không quá khó khăn đi. Coi như là tu thành thần tiên, làm chuyện này cũng không dễ dàng. Đừng quên, bọn họ đều là thượng cổ đại đế a. Chu Báo nghe được cũng có chút không biết nói gì. Từ lúc vương xà nói hắn có thể đoán ra tên này quả thực là thu được dị tàng nào đó của xà đạo nhân. Bất quá cũng chính là một viên quân thiên tiên khí bị hao tổn mà thôi. Đối với đề thăng thực, góc truyện audio.com, lực của hắn kỳ thực không phải quá nhanh. Một kiện quân thiên tiên khí còn là bị hao tổn, chính là thực có chút hiệu quả thần diệu. Trên loại chuyện này cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Sự tình cứu Tống Tử Phật này vô cùng cấp bách, càng kéo dài thì không tốt. Thế nhưng cứ như vậy tùy tiện đi vào, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, rất có thể rơi vào bẫy dập, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn một phen. Tạo hóa đồng tử nghĩ một hồi nói, vô ích, chuyện này nên làm sớm, đồng thời chúng ta căn bản là không có bất cứ tin tức gì về Tống Tử Phật. Chỉ có thể tự mình đi tìm, nếu lại để trễ, đi quá muộn, vô luận là Thiên Cơ Đại Đế đạt được, hay là ma tộc thắng lợi đều không phù hợp lợi ích của bọn họ. Chỉ có lưỡng bại câu thương, đồng thời còn là càng bị thương nặng thì càng tốt, đó mới là đối với bọn họ có lợi nhất, mà muốn hoàn thành mục tiêu này, chỉ có một cách, đó chính là đem Tống Tử Phật cứu ra. Bởi vì hiện tại Tống Tử Phật giống như là một đại sát khí, tựa như bom nguyên tử tại hậu thế của hắn, tuy rằng chỉ có thể phóng một lần, thế nhưng một lần phóng xuất toàn bộ thế giới đều chịu không nổi. Mà tình huống hiện tại cũng giống như lời Vương Xà, là không thể chờ thêm được nữa. Lại chờ đợi tình huống sẽ sản sinh chuyển biến. Vô luận là Thiên Cơ Đại Đế hay là ma tộc đều nghĩ đến đối cách, đợi đến song phương nghĩ ra có thể chính là thời gian bọn họ quyết thắng bại. Mà tất cả tính toán của bản thân cũng đều thất bại. Nghĩ tới đây, Chu Báo cắn răng một cái. Bỏ đi, vẫn là ta đi trước tìm hiểu tình huống thôi. Về Vọng Hải Lâu thành kia ta cũng không phải không đi qua. Trước đây ta không đi vào, thế nhưng hiện tại thành tích thần tiên nghiệp vị, dù là lâu thành kia cũng không ngăn được ta. Vọng Hải Lâu Thành là chí tôn tiên khí của Thương Hải Đại Đế, có chút kỳ diệu, kỳ thực không phải dễ dàng bị tham thấu như vậy, ngươi xác định không có việc gì chứ? Cách chương.